Bất hủ kiếm thần, chương 801, áo nghĩa dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tuyệt học bị phá, vẻ mặt lại không có chút nào ba động. Mặc dù khí thế trên yếu đi một bậc, nhưng mặt trầm như nước, hai tròng mắt như trước thâm thúy sáng sủa. Lúc này bầu trời mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn, tại Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác hợp lực dưới, đã hoàn toàn quấy thiên địa, cải biến khí tượng. Đột nhiên, trên bầu trời bắt đầu rơi mưa phùn, tích tí tách lịch, nhưng rơi vào tu sĩ trên người lại không có sát thương lực chút nào. Trận mưa này chung quy vẫn là phủ xuống. Lâm Dịch thản nhiên nói, xem ra, người ngũ hành lực chơi được cũng không tính minh bạch. Hồ Phong hoán vũ chỗ cao minh ngay vu không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý. Sấm chớp rền vang, cuồng phong mưa rào, đây vốn là thiên địa bình thường nhất, xa bản chất, tự nhiên nhất quy luật. Nét, Công Tôn Trác tuy rằng phá đi Lâm Dịch kiếm vũ, nhưng vẫn chưa chân chính ngăn cản mưa to hàng lâm. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, nhưng tiến nhập hai người xung quanh trong vòng ba thước, bị mênh mông khí huyết một chưng, lặng yên hóa vu vô hình, tuyệt học tranh. Hai người miễn cưỡng xem như là một cái bình thủ. Ánh mắt hai người ở giữa không trung tựa hồ va chạm ra mưa to cũng lâm bất diệt hỏa tinh. Ai cũng không có tỏ ra yếu kém. Công Tôn Trác hai tròng mắt càng ngày càng sáng. Tứ đồng đan xen cùng một chỗ, tản mát ra một xóa bỏ tia sáng yêu dị, nhiếp tâm thần người. Chung quanh tu sĩ chỉ là lơ đãng nhìn liếc mắt, ý thức liền rơi vào không rõ trong. Mờ mịt không biết chỗ, Liệt đột nhiên nhẹ giọng nói. Cái này ánh mắt của người có cổ quái. Nếu không phải ra phòng bị, một cái sai thần trong lúc đó, có thể tự phải bỏ mạng. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch mi tâm sáng choang. Tử mang lóe ra, tử vi tinh kích, bắn xuất ra. Ở trên hư không trong quét chói mắt quang hoa chói mắt. Thẳng đến Công Tôn Trác đi. Thần thức công kích, tử vi tinh thuật, cơ hồ là song song. Lâm Dịch thân hình đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Lâm Dịch đối với cục diện chiến đấu nắm chặt tinh chuẩn vạn phần. Trong điện quang hỏa thạch, đã nhận ra Công Tôn Trác hai tròng mắt cổ quái. Ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Trước tiên phát động thế tiến công. Bóng đêm không hề dự triệu hàng lâm. Trên bầu trời vốn là mây đen giăng đầy. Lúc này toàn bộ thế giới phảng phất đều bị dính vào mực nước. Dày đặc trù hóa không ra. Duy chỉ có một chút tia sáng. Chính là ở giữa không trung lóe lên tử sắc tinh thần. Mây đen cuồn cuộn. Một vòng viên nguyệt ở bên trong như ẩn như hiện. Tán lạc quỷ dị quang mang. Thất sát tinh thuật. Nhị sát phệ nguyệt. Lâm Dịch lấy hợp thể đại năng thần thức bộc phát ra hai đạo thần thức công kích. Trực tiếp muốn mặt sát Công Tôn Trác. Công Tôn Trác thần sắc bất biến. Ầm ầm tản mát ra mạnh mẽ thần thức lực. Thật mạnh, hai người nguyên thần tu vi cư nhiên đều đạt tới hợp thể kỳ. Đúng vậy, thần thức va chạm hung hiểm vạn phần. Hơi lơ là, có thể liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Không có có bất kỳ cơ hội đào xanh. Lâm Dịch liên tục phóng xuất ra hai đại tinh thuật. Công Tôn Trác làm sao ngăn cản? Công Tôn Trác hai tay ở trước người nhẹ nhàng phất động. Theo đầu ngón tay run run, trước người của hắn bỗng nhiên hiện ra từng đạo kim sắc sóng gợn. Kim chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, dung hợp bí thuật, kim chi liên y, kim lực, không thể phá vỡ, vốn là tới kiên trí cường vật, tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cho đến nhu nước hình thái biểu hiện ra ngoài. Hai người dung hợp cùng một chỗ, lại không có chút nào lỗ thủng cùng sơ hở. Vô cùng hoàn mỹ, ngũ hành lực, vốn là tương sinh tương khắc. Công Tôn Trác đã đem ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ được cực điểm. Công Tôn Trác cũng ý thức được, chỉ một thuộc tính pháp thuật, đã vô phương ngăn cản Lâm Dịch bí thuật. Trở mình tay đang lúc bộc phát ra kinh người thủ đoạn. Kim chi liên y ở trên hư không trong chấn động ra từng đạo sóng gợn. Tử sắc tinh thần ở bên trong tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Còn chưa tới công tôn Trác thân trước cũng đã bị kim sắc rung động chăm chú bao vây. Nhìn như thoải mái phá đi tử vi tinh thuật, công tôn Trác tâm đầu lại xẹt qua một chút bất an. Đột nhiên, một bộ thanh âm lạnh lùng vô căn cứ vang lên. Bảo, bị kim chi liên y bao gồm tử sắc tinh thần đột nhiên nổ tung. Tản mát vô tận tử mang. Mỗi một tơ một luồng đều tản mát ra sát cơ ngập trời. Đụng tới tu sĩ nguyên thần. Không chết cũng bị thương. Cùng lúc đó, trên bầu trời viên nguyệt, đột nhiên thiếu rớt một khối. Giống như là bị cắn nuốt hết giống nhau. Công tôn Trác không chút hoang mang. Hai tròng mắt lóe ra một chút kim quang. Trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra kim hoàng sắc khí huyết. Trong tay ngắt một cái vô cùng quái dị thủ ấn. Quát to, chấm, không được minh vương ấn. Kim chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, dung hợp, bất tử kim thân. Ông, trong hư không tạo nên một cổ làm người sợ hãi ba động. Công tôn Trác coi như lão tăng nhập định. Đang đối mặt tử sắc tinh thần nổ mạnh. Lù lù không được, cả người khí huyết bắn ra. Chợt nhanh chóng thu liễm. Một cái ánh sáng màu vàng từ đỉnh đầu lan tràn tới toàn thân. Công tôn Trác trên người giống như độ lên tầng một không thể phá vỡ kim sắc áo giáp. Cả người tựa hồ sáp nhập vào trong hư không. Mi tâm lóe ra một quả kim quang mờ ảo vạn tự phù. Rậm rạp chẳng chịt tử mang mắt thường khó phân biệt. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nhưng rơi tới công tôn Trác trên người. Lại phát ra từng đợt chói tai lưỡi mác có tiếng. Mà giữa không trung viên nguyệt cuối cùng bị toàn bộ thôn phệ. Công tôn Trác vẫn không có bị mảy may bị thương. Hai đại tinh thuật song song bạo phát. Thần thức cường đại công kích. Lần thứ hai bị công tôn Trác phá hỏng. Tử vi tinh quân hai tay không kiềm hãm được nhẹ run lên một cái. Thấp giọng nói. Đây mới thật sự là bất tử kim thân. Hoàn mỹ dung hợp huyết mạch lực cùng kim thổ hai loại thuộc tính áo nghĩa. Là trọng yếu hơn là. Người này cư nhiên đem phương thốn sơn Phật môn thủ ấn cũng dung nhập vào bất tử kim thân trong. Loại này phòng ngự, chỉ sợ sẽ là hợp thể đại năng toàn lực một kích. Cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nghiễm Hàn cung cung chủ trong mắt lóe lên một cái kinh diễm chi sắc. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Công tôn Trác quá mạnh mẽ. Ngũ hành lực phát huy đến cực hạn không nói. Các thế lực lớn thủ đoạn bí thuật cũng là hạ bút thành văn. Dùng để không dừng lại chút nào. Thậm chí có thể phát huy ra lớn hơn tác dụng. Lâm Dịch thân hình ở giữa không trung hiện lên. Nhìn thấy một màn này. Tâm thần cũng theo đó rung chuyển. Đối diện công tôn Trác đột nhiên mở hai mắt ra. Bộc phát ra một đoàn kim quang. Quát to, chấm, hai chiêu đã qua. Người cũng tiếp ta một chiêu. Cửu Long chấn hoang ấn. Cửu đầu kim sắc cự long nhập vào cơ thể xuất ra. Nhảy lên, quay chung quanh tại công tôn Trác xung quanh. Thanh thế kinh người. Cái gì? Cửu Long chấn hoang ấn tại Nghiễm Hàn cung đánh một trận trong. Không phải là bị Liệt Hắc Côn Tử đánh nát sao? Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ. Cái này là công tôn Trác lực lượng của chính mình. Cũng không phải là mượn thần khí. Trời ạ, lấy sức một mình ngưng tụ ra thần khí chi uy. Đây cũng quá mạnh đi. Tiếng nghị luận không nghỉ. Công tôn Trác hai tay của liên tục biến hóa ra chín đạo pháp ấn. Cuối cùng cửu cửu quy nhất. Hóa thành một tôn phong cách cổ xưa nghiêm nghị kim sắc đại ấn. Cửu đầu kim sắc cự long dung nhập trong đó. Kim sắc đại ấn lực lượng liên tục kéo lên. Tản mát ra từng đợt mạnh mẽ vô cùng uy áp. Công tôn Trác đạp không mà đứng. Trong lòng bàn tay kéo quang mang vạn trượng kim sắc đại ấn. Cả người uy phong lẫm lẫm. Khí thế ngập trời. Cửu Long chấn hoang ấn tái hiện hậu thế. Tuy rằng cũng không phải là chân chính thần khí. Nhưng là cũng không phải tầm thường thủ đoạn có khả năng chống lại. Đi, công tôn Trác cổ tay run lên. Cửu Long chấn hoang ấn phá không đi. Trong hư không hiện ra từng đạo vết nứt. Lực lượng cường đại đã đem không gian xé rách. Cách chương.